Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003, Phúc Hải Đại Thánh xấu hổ. Sư tỷ, cái kia mấy bồn hoa, thế nhưng là ngươi tự mình đi trên núi hái tới, trồng ở ta bên trong tòa đại điện này hoa a. Hiện tại, là ngươi đem nó cho chết cóng, chớ có trách ta. Nhìn xem mang theo đầy người băng sát chi khí tiến đến Liêu Phi Bạch, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Toàn bộ trong đại điện nhiệt độ không khí đột nhiên dưới đất thấp đến một cái không thể tưởng tượng trình độ, ngay cả Diệp Chân đều muốn vận chuyển thể nội huyền hỏa linh lực mới có thể chống lại cái này nhiệt độ thấp. Về phần những cái kia tô điểm dùng hoa hoa thảo thảo, sớm đã bị đông lạnh thực sự. Thế nào, đau lòng, hôm nào ta cho ngươi thêm hái mấy bồn trở về chính là. Vừa mới luyện hóa cái này huyền băng linh sát, còn có chút khống chế không nổi. Ngươi không biết, ta tiểu viện kia phương viên trong vòng trăm thước, đều thành nhân gian hầm băng. Nói, Liêu Phi Bạch liền nhanh chóng tiến đến Diệp Chân trước người. Tiện tay lấy ra một cái đỏ rực quả táo, liền Diệp Chân bên cạnh nhiệt khí. Răng rắc giống như là cắn khối băng ăn lên quả táo tới. Một bên ăn một bên nói. Còn tốt, tại người chỗ này cái này quả táo còn có thể cắn đến động. Tại ta viện kia bên trong, cái kia quả táo liền như sắt thép. Căn bản không cắn nổi a. Nhanh phần sau tháng, mặc kệ thứ gì, không đợi ta ăn vào miệng bên trong, đều sẽ trở nên so thép tinh còn cứng rắn. Uống miếng nước đều phải gặm khối băng. Ta thời gian này trôi qua khổ a. Nghe Liêu Phi Bạch tố khổ thanh âm, Diệp Chân ngây ra một lúc. Hắn cũng không nghĩ tới còn có thể có một màn như thế a. Ngay sau đó, Diệp Chân thoáng thúc dục một chút địa mạch thiên hỏa, trong đại điện nhiệt độ lập tức tăng lên. Liêu Phi Bạch càng là vui vẻ tựa ở Diệp Chân bên cạnh, sảng khoái vô cùng gặm lên các loại trái cây đến. Bộ dáng kia liền cùng quỷ chết đói không sai biệt lắm. Sư tỷ, cái kia huyền băng linh sát ngươi không có luyện hóa hoàn tất đi, còn lưu lại một điểm a. Đợi Liêu Phi Bạch đã ăn xong, Diệp Chân mới hỏi. Liêu Phi Bạch hài lòng vỗ vỗ bụng dưới, đương nhiên tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Nhớ kỹ, nhất cử nhất động đều muốn nghe ta chỉ huy, nếu không một khi thất bại, ngươi có thể sẽ hối hận cả một đời. Diệp Chân nói ra. Mấy hơi về sau, Kim Hồng Long Vương thần hồn lạc ấn đã sớm tiêu tán, Kim Hồng Linh kiếm lẳng lặng lơ lửng tại Diệp Chân trước người, như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang từ Diệp Chân cái trán tuôn ra, lập tức liền vọt vào Kim Hồng Linh kiếm nội bộ. Đồng thời, Diệp Chân thanh âm vang lên, trong cơ thể ngươi huyền băng sát linh lực chút ít tiếp tục ổn định đưa vào. Thoáng chốc, hàn khí kinh người huyền băng sát linh lực liền từ Liêu Phi Bạch giữa ngón tay bắn ra. Đầu Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang bên trong, sau đó huyền băng sát linh lực liền gọi tắt là băng sát linh lực. Năm chữ danh tự thật sự là không quá trôi chảy. Băng sát linh lực tiến vào sát na, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang khẽ run lên. Cái này khiến Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Liêu Phi Bạch mới ngưng luyện ra băng sát linh lực, vậy mà đối lực lượng thần hồn cũng có được nhất định tổn thương tác dụng. Có thể tưởng tượng, Liêu Phi Bạch vẻn vẹn luyện hóa huyền băng linh sát, đem hàn băng linh lực tiến giai thành băng sát linh lực, thực lực liền đã có kinh người tăng lên. Nếu là đem cái này Kim Hồng Linh kiếm cải tạo thành công, Liêu Phi Bạch chiến lực có thể nghĩ trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Chân cứ dựa theo huyền thiên luyện khí quyết bên trong phương pháp bắt đầu cải tạo lên Kim Hồng Linh kiếm tới. Huyệt thiên luyện khí quyết bên trong ghi lại phương pháp vẫn là rất có tác dụng. Tại Diệp Chân lực lượng thần hồn tham gia khống chế dưới, đoàn kia kiếm sát từ từ nhiễm phải một tia băng sát linh lực khí tức, liền sẽ sinh ra một chút xíu huyền băng kiếm sát tới. Bất quá, vừa mới sinh ra sát na, liền sẽ bị kiếm sát bên trong ẩn chứa kinh khủng vô cùng kiếm khí thật nhanh xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, tại loại này tiếp tục trạng thái dưới, nhất là tại Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang can thiệp dưới, kiếm sát bên trong từ từ mang tới một tia hàn khí, bắt đầu hướng về kiếm sát hạch tâm xâm nhập. Đây là một cái mài nước công phu. Hai người cái này ngay từ đầu luyện hóa, liền là liên tiếp 10 ngày, trong 10 ngày không ngủ không nghỉ, tiếp tục dùng đem cái này đoàn kiếm sát bên ngoài kiếm sát toàn bộ biến thành huyền băng kiếm sát, thậm chí liền là kiếm sát hạch tâm bên trong cũng xâm nhiễm đại lượng băng sát khí tức. Cái này cũng tiêu chí lấy một bước cuối cùng đã đến giờ. Sư tỷ, huyền băng linh sát. Không đợi Diệp Chân thanh âm rơi xuống đất, một đoàn chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ huyền băng linh sát đột ngột bay ra sát na, liền bị Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang bao khỏa, sau đó trực tiếp đưa vào kim hồng linh kiếm kiếm sát hạch tâm bên trong. Tại Diệp Chân cường đại lực lượng thần hồn tham gia dưới, cái này đoàn thuần túy huyền băng linh sát trong chớp mắt liền cùng kiếm sát hạch tâm dung hợp ở cùng nhau, bàng bạc vô cùng huyền băng kiếm sát lập tức tại kim hồng linh kiếm bên trong tràn ngập ra. Răng rắc, nhỏ xíu tiếng nổ vang bên trong, kim hồng linh kiếm bản thể, vậy mà bởi vì không chịu nổi cái này huyền băng kiếm sát, mà đã nứt ra vô số lít nha lít nhít nhỏ bé đường vân, như muốn vỡ nát. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân con mắt trợn trừng, quát: "Sư tỷ, theo ta thần hồn dẫn đạo." Đánh xuống thần hồn lạc ấn, trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Phi Bạch thần hồn lạc ấn tại Diệp Chân thần hồn dẫn đạo dưới, trong chớp mắt liền lạc ấn vào kiếm sát hạch tâm trong trận pháp. Không cần Diệp Chân phân phó, Liêu Phi Bạch lập tức lấy thần hồn khống chế lên cái này huyền băng kiếm sát uy lực tới. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân há miệng phun một cái, tinh thuần địa mạch thiên hỏa liền bọc lại mở ra tầng tầng vết dạn kim hồng linh kiếm bản thể. Theo địa mạch thiên hỏa nung khô, từng loại tản ra cực đoan hàn khí vật liệu luyện khí bị Diệp Chân luyện hóa về sau dung hợp tiến vào kim hồng linh kiếm bên trong. Loại này luyện hóa kéo dài trọn vẹn một canh giờ mới chậm rãi đình chỉ, nhưng là sự tình nhưng lại xa xa không có kết thúc. Diệp Chân vẫn phải cuồng thúc lực lượng thần hồn, bắt đầu tu bổ kim hồng linh kiếm bên trong pháp trận. Như thế lại bận rộn gần 3 canh giờ lúc mới tính miễn cưỡng hoàn thành. Đến lúc cuối cùng một cái pháp trận chữa trị hoàn thành thời điểm, Diệp Chân thần hồn vừa thu lại, cả người hư thoát vô lực hướng về sau liền ngã. Sau đó, liền ngã chồng vó lên trời, không có hình tượng chút nào nằm ở trên mặt đất. Hô, hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành. Sư tỷ, ngươi cho dù tốt sinh đưa nó ôn dưỡng một phen, liền triệt để xong rồi. Ngươi có chuôi kiếm này, ta cũng yên lòng. Nhìn xem Diệp Chân thở mạnh bộ dáng, Liêu Phi Bạch thần sắc nao nao, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sau đó cũng học Diệp Chân, ngã chồng vó lên trời cùng Diệp Chân đỉnh đầu nằm ở cùng một chỗ. Ngươi coi liền tiểu tử ngươi mệt mỏi a, ta cũng là 10 ngày không ngủ không nghỉ. Ếch, Diệp Chân rất sáng suốt, không có đối nghịch. Nếu là đối nghịch, có trời mới biết sẽ phải gánh chịu dạng gì độc thủ. Sư tỷ, cho ngươi chuôi kiếm này đặt tên thôi. Bây giờ, ngươi chuôi kiếm này không chỉ có uy lực cùng thuộc tính, liền là vẻ ngoài cũng triệt để thay đổi. Diệp Chân nói ra, lúc này kim hồng linh kiếm đã biến thành một thanh ngân lam sắc trường kiếm. Nếu là nhìn kỹ, tại trên thân kiếm còn có thể nhìn thấy đủ loại kim sắc đường vân. Bất quá, chỉ cần nhìn chằm chằm nhìn kỹ, con mắt liền sẽ đau nhức, mà lại sẽ có một loại lạnh cả người cảm giác. Đó là kiếm này bên trong huyền băng kiếm sát phát ra vô ảnh kiếm sát nguyên nhân. Đặt tên, nếu không ngươi lên cho ta một cái. Liêu Phi Bạch nói ra, ta lên, Diệp Trần nghĩ một lát nói, ngươi trước kia trên giang hồ cái kia tên hiệu gọi là cái gì nhỉ? Yêu diện La Sát đúng không? Vậy cái này liền để huyền băng La Sát kiếm A, lời còn chưa nói hết. Diệp Trần trước hết kêu thảm như heo bị làm thịt. Liêu Phi Bạch trực tiếp vặn lấy Diệp Trần lỗ tai vòng vo ba cái vòng. Tốt ngươi tên tiểu tử. Ngươi là chuyển cong mắng ta đúng không? Hắc Long vực bên trong. Hiện tại cái nào không phải xưng ta là Hàn Băng tiên tử. Dám gọi ta yêu diện La Sát. Vậy cũng là chán sống. Cái này. Đây không phải ngươi để cho ta lên. Nhanh. Muốn tốt nghe, Liêu Phi Bạch không buông tay. A huyền băng kiếm, huyền băng tiên kiếm, huyền băng tiên kiếm cái tên này. Ta thích, lại tốt nghe, lại phù hợp khí chất của ta. Liêu Phi Bạch vui vẻ lên tiếng, buông lỏng tay ra, buông tay ra thời điểm. Liêu Phi Bạch lần đầu tiên tại Diệp Trần bị vặn trên lỗ tai vuốt vuốt. Sau đó còn thổi mấy hơi thở. Sau đó nói, nào có ngươi kêu đau như vậy, ngươi tên gì để 10 ngày liên tục không ngừng khống chế thể nội băng sát linh lực. Để Liêu Phi Bạch đối với nó lực khống chế thẳng tắp lên cao. Cho nên, 10 ngày xuống tới, Liêu Phi Bạch đối băng sát linh lực đã có thể thu phát tự nhiên, cho nên cái này thổi hơi, thổi chính là nhiệt khí. Nhưng là, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nói còn chưa dứt lời, Liêu Phi Bạch nhìn xem Diệp Trần đờ đẫn bộ dáng, khuôn mặt đột ngột biến đến ửng hồng, đang muốn vào tay thời điểm, đầu ngón tay lại bỗng nhiên thu hồi, thân hình lóe lên, liền biến thành một đạo lưu quang rời đi Trấn Hải Đại Điện. Ta đi tìm một chỗ thử một chút kiếm này uy lực. Lưu lại, chỉ có một mặt cười khổ Diệp Trần. Vừa rồi Liêu Phi Bạch tại lỗ tai hắn trên căn thổi hơi. Vậy mà để Diệp Trần sinh ra không nên sinh ra xúc động. Liêu Phi Bạch nhìn ra dị thường. Lúc này mới thật nhanh rời đi. Lần này bị chơi khăm rồi, chậm hoàn hồn. Diệp Trần tự nhủ. Tại Diệp Trần giúp Liêu Phi Bạch cải tạo luyện hóa hoàn tất huyền băng tiên kiếm về sau ngày thứ ba. Diệp Trần liền nhận được đại ca Tịnh Hải Đại Thánh Phù Tấn. Mời hắn đến Thiên Dược Điện bên trong nghị sự. Diệp Trần đến nơi thời điểm, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đã đến đông đủ. Bất quá, Phúc Hải Đại Thánh bộ dáng lại có chút cổ quái. Cho dù là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng đang không ngừng đánh lấy run rẩy. Mà lại sắc mặt rõ ràng có chút phát xanh, rõ ràng không bình thường, võ giả nóng lạnh bất xâm, chớ nói chi là nhập đạo cảnh võ giả, bình thường là không thể nào xuất hiện lạnh đến run loại tình huống này. Nhị ca đánh như thế nào run rẩy? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thụ thương rồi? Diệp Trần hỏi, Phúc Hải Đại Thánh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Ách tung có việc gì? Liền liền là chủ quan, cùng người luận bàn lúc để Hàn Sát xâm nhập tạng phủ một hai ngày liền tốt, không đợi Phúc Hải Đại Thánh run rẩy nói xong, Diệp Trần liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. 10 phần là Liêu Phi Bạch đi tìm Phúc Hải Đại Thánh thí chiêu. Rất có thể liền là như hắn nói tới chủ quan, bị cầm trong tay huyền băng tiên kiếm thực lực lớn bước tăng lên Liêu Phi Bạch cho bị thương. Huyền băng tiên kiếm cùng Liêu Phi Bạch băng sát linh lực phối hợp lẫn nhau về sau. Uy lực xác thực vô cùng cường đại, nhưng là đánh bại nhập đạo cảnh cường giả, còn không có cái kia khả năng. Thình lình đến một chút, ngược lại là có khả năng. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, tứ đệ đừng để ý tới hắn, là hắn tự cao tu vi cao cường, còn đùa nghịch. Tự tìm, đại ca đừng nói nữa, Phúc Hải Đại Thánh càng thêm xấu hổ. Tốt, tứ đệ,